Như Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Như Quỳnh xin gửi đến các bạn tập số 45 của bộ truyện Trang Giày Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Phong gọi vào số điện thoại nhưng đầu dây bên kia lại luôn không có ai nghe máy. Trần Phong kiên nhẫn gọi lại một lần nữa, vẫn không nghe máy. Trần Phong cau mày lại gọi lại lần thứ ba. Sau lần thứ sáu thì điện thoại cuối cùng cũng kết nối. Nhưng vừa kết nối thì trong điện thoại lại vang lên giọng nói bực mình. Alo, ai đó? Tôi là Trần Phong, đến tìm chú Phương trả món đồ. Trần Phong cau mày nói. Trần Phong! Giọng nói đầu dây bên kia khựng lại, sau đó hiểu ra. Cậu là con gì của Chiến Hiếu kia của bố tôi? Đúng, giờ anh đang ở đâu? Giờ tôi đang không ở ga tàu cao tốc. Giờ tôi đang ở hộp đêm Đông Dù. Ừ rồi. Giọng nói đầu bên kia nhát gừng, nhưng Trần Phong lại nghe, lập tức hiểu ra đối phương giờ đang ở Sòng Bạc. Cái gì nhỉ? Giờ tôi có việc bận, không dành đi đón cậu. Cậu mau ra bắt xe, đem đồ đến hộp đêm Đông Dù cho tôi. Phải nhanh đấy. Sau khi nói xong, đối phương cũng không quan tâm phản ứng của Trần Phong thế nào, đã dập máy luôn. Sắc mặt Trần Phong đương nhiên rất lạnh lẽo hẳn. Anh vẫn là lần đầu tiên gặp người không biết điều như vậy. Nếu không phải sợ Hà Vệ Quốc bị kẹp ở giữa khó xử, thì anh chắc chắn sẽ vứt luôn Ngọc vào trong thùng rác. Sau khi hít sâu một hơi, Trần Phong đi ra khỏi ga tàu cao tốc với một chiếc taxi. Nửa tiếng sau, taxi dừng ở cửa đêm Đông Dù. Trần Phong lạnh mặt gọi vào số đối phương. Tôi đến rồi. Đến rồi, đến rồi thì cậu vào đi. Tôi ở trong hộp đêm. Cậu vào báo tên tôi, Vương Đức Phát. Tiếp tần sẽ dẫn cậu vào tìm tôi. Người đầu dây bên kia điện thoại vẫn không coi Trần Phong ra gì. Sự nhẫn nại của Trần Phong cuối cùng đến cực hạn. Anh lạnh lùng nói. Tôi cho anh thời gian một phút. Một phút sau, nếu anh không ra, thì cả đời này, anh đừng hòng lấy được ngọc gia truyền của nhà anh. Ai ra, nhóc con, cậu có ý gì? Ông đây nể mặt cậu quá rồi nha. Bên trong hộp đêm, Vương Đức Phát đập mạnh bàn, ngay lập tức nổi nóng, vốn định mắng Trần Phong mấy câu, nhưng lại nhận ra Trần Phong đã dập máy rồi. Con mẹ nó! Vương Đức Phát tức giận chửi thề một câu, sau đó hai tay xếp thành hình chữ thập, cười trừ nói với ba người còn lại ở trên bàn mặt trược. Các anh em, xin lỗi nhé, tôi có việc ra ngoài một chuyến, mấy phút nữa sẽ quay về, các cậu chơi trước đi. Đi nhanh về nhanh. Ba người kia xua tay không để ý. Sau đó Vương Đức Phát xoay người ra cửa. Vừa ra hộp đêm, Vương Đức Phát đã thấy Trần Phong đang mặt mũi lạnh tanh. Hắn giơ tay ra chỉ vào mũi Trần Phong, hùng hùng hổ hổ. Tối nay này nhóc con, ông đây nể cậu quá đúng không? Bảo cậu đưa đủ thôi, mà cậu còn tưởng mình to tát lắm. Cậu có tin tôi... Bốp, Trần Phong giơ tay tát cho Vương Đức Phát một cái. Anh tin cái gì cơ? Trần Phong lạnh lùng nói. Mày dám đánh tao, mày kiếp, mày dám đánh tao. Phương Đức Phát bụng mặt. Mắt ngay lập tức đỏ ngầu, bốp. Trần Phong giơ tay lên, lại một cái bạt tay nữa, đánh lên trên mặt của Vương Đức Phát. Tại sao lại không dám? Trần Phong lạnh lùng nhìn Vương Đức Phát, hốc mắt của Vương Đức Phát, hõm sâu xuống, bước chân yếu ớt. Chỉ nhìn tướng thôi cũng biết được hắn chính là con bạc điển hình. Loài người này Trần Phong đương nhiên không thể chịu hắn. Tao giết mày! Liên tục bị Trần Phong tát hai cái, Vương Đức Phát bỗng chốc đánh mất lý trí, bị cơn giận lấp đầy lồng ngực. Hắn tức giận thét lên lao về phía Trần Phong, nhưng loại gã yếu nhân này sao có thể là đối thủ của Trần Phong. Trần Phong chỉ nhẹ nhàng nhấc mũi chân chạm vào cẳng chân của Vương Đức Phát một cái. Vương Đức Phát đã kêu thảm thiết, ngã lăn ra đất, ôm chân bắt đầu gào thóc thê thảm. Một người đàn ông trưởng thành thế mà gào đến mức chảy cả nước mắt. Trần Phong cau mày, Hà Vệ Quốc nói với anh, người Chiến Hiếu năm đó ở trong quân đội là một người đàn ông mạnh mẽ hàng đầu. Theo lý mà nói, đời sau, do anh hùng như vậy thì sinh ra chắc chắn không thể kém cỏi. Nhưng nhìn đồ vô dụng Vương Đức Phát này là chẳng có tí liên quan gì tới anh hùng cả. Bố, mẹ! Có người bắt nạt con trai hai người, bố mẹ có quản hay không? Bố mẹ còn không đến thì con trai sẽ bị người ta đánh chết đó. Vương Đức Phát ngồi trên đất gào khóc, khiến người qua đường chỉ chảy trò trò. Không ít người đều nở nụ cười mỉa mai bên môi. Một người đàn ông hơn 30 tuổi mà còn mặt dày đến mức đúng là hết chỗ nói. Đến cả Trần Phong lúc này cũng không chịu nổi. Nếu để người khác biết đường đường là đại sư võ học như anh lại bắt nạt người như thế này,

À, tức chết mẹ mất, thằng xúc sinh kia đâu rồi? Tìm thằng đó cho mẹ, mẹ phải giết nó. Mẹ Vương Đức Phát, Bành Diễm Vương quát thê thế. Cách điện thoại Vương Đức Phát cũng có thể cảm nhận được cơn giận ngút trời ở trong giọng nói của mẹ. Vương Đức Phát rụt cổ. Mẹ, nó đi rồi, con cũng không biết nó đi đâu. Tìm, tìm cho mẹ, tìm nó cho mẹ. Mẹ phải khiến cho nó nôn ra 150.000, không thiếu một xu nào. Tiền của Bành Diễm Vương mẹ không dễ lấy thế đâu. Bành Diễm Vương nghiêm giọng quát. Mẹ, mẹ đừng giận, con đi tìm ngay, con đi tìm ngay. Vương Đức Phát vội vàng cười trừ nói, quê môi xuyệt qua một nụ cười dữ tợn. Chỉ một thằng nhà quê mà dám đấu với mình, đúng là muốn chết mà. Trần Phong không biết chỉ mấy câu của Vương Đức Phát mà 1.000 biến thành 150.000. Nếu Trần Phong biết thì chắc chắn tức ói máu mất. Lúc này Trần Phong đã đến bệnh viện tư nhân của quận Phổ Đông. Sau khi Hoàng Lão Tam bị đuổi khỏi nước Mở thì đứng dưỡng ở bệnh viện tư nhân này. Sau khi hỏi được phòng bệnh của Hoàng Lão Tam ở chỗ Quầy Lễ Tân, Trần Phong tìm được rất nhanh, vẫn còn ở ngoài cửa, đang nghe thấy giọng nói hưng phấn của Trần Trạch Lý bên trong. Sư phụ, người không biết Trần Sư Thúc lời hại thế nào đâu, lúc bọn con đến núi Ngọc Tuyền tìm xên đá đã gặp một con rắn đen. Con rắn đen này nó dài gần 30 mét, mình rắn còn to cả thùng nước, đúng như là quái vật. Lúc đó, 20 lính đánh thuê của nhà họ Hoắc có mặt. Họ lấy AK bắn quyết bằng bằng hơn 1.000 viên đạn, thế mà còn chẳng làm rách được da của con rắn đen đó. Đáng sợ thế sao? Trên gương mặt, Hoàng Lão Tam hít một hơi không khí lạnh, dáng vẻ trộn tròn mắt của ông ta khiến Trần Phong ở ngoài cửa bật cười. Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, Hoàng Lão Tam vẫn có tâm tính trẻ con như xưa. Đúng, đáng sợ thế đó. Trần Trạch Lý gật đầu, miệng nước bắn tung bay, tính cách của hắn nhăng nhít, có một nửa là do Hoàng Lão Tam nuôi dưỡng ra. Sau khi lính đánh thuê của nhà họ Hoắc bắn bằng bằng hơn 1.000 viên đạn mà không làm gì được con rắn đen, thì hai giai đoạn giữa ám kình của nhà họ Hoắc lên sàn, nhưng ở trước mặt con rắn đen đó, hai người họ lại chẳng nán đổi lấy một hiệp đã bị con rắn đen đánh bay đi. Sau đó thì sao? Sau đó xảy ra chuyện gì? Mặt của Hoàng Lão Tam sốt sắng. Sau đó thì Trần Sư Thúc đã lên sàn. Trên mặt của Trần Trạch Lý lộ vẻ đắc ý, cứ như người lên sàn là mình vậy. Bà nhát kiếm! Trần Trạch Lý giơ ba ngón tay đắc ý nói. Trần Sư Thúc còn chỉ ra ba nhát kiếm. Ba nhát kiếm đã chiến con rắn đen kia. Máu rắn đó đã nhuộm đỏ cả một mặt hồ. Sư phụ, người không thấy được cảnh đó chấn động thế nào đâu. Lúc ấy cô nhóc của nhà họ Hoắc sợ đến đơ luôn. Xong việc, ánh mắt cô ta nhìn Trần Sư Thúc cứ như gọi là yêu thích. Đúng là chỉ muốn gả ngay cho Trần Sư Thúc. Con nói chứ, Trần Sư Thúc phải nhận cô nhóc đó luôn mới đúng. Cô nhóc đó dù sao cũng là công chúa nhỏ của nhà họ Hoắc, kiểu gì cũng xứng với Trần Sư Thúc. Trần Trạch Lý đang nói hằng thì đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh lạnh lạnh. Hoàng Lão Tam mở mặt, cũng trợn to mắt, lộ vẻ không thể tin được. Con người của Trần Trạch Lý chuyển động khù hai tiếng. Khù khù, sư phụ, con đùa với người thôi. Trần Sư Thúc cực kỳ trung thủy. Trung thủy, trong mắt Sư Thúc chỉ có một mình sư mẫu. Thế sao? Trần Phong sầm mặt đi đến phía sau Trần Trạch Lý, cơ thể Trần Trạch Lý cứng đờ, vội vàng xoay người, cười trừ nói. Đúng đúng đúng, Trần Sư Thúc, người là người đàn ông trung thủy nhất trên đời mà tôi từng gặp. Cút! Trần Phong bực bội quát một câu, cái tật bao hoa trích trề của Trần Trạch Lý cũng không biết bao giờ mới sửa được. Nếu anh còn không vào, thì có phải đến cả Sở Thanh Tử cũng sẽ trở thành người yêu thích của anh nhất. Trần Phong chuyển mắt nhìn qua Hoàng Lão Tam, nhưng lại thấy Hoàng Lão Tam lúc này sắc mặt điên thui, tài cũng bị cắt mất một cái. Ban đầu nặng gần 100 cân, lúc này gầy như một bộ xương, cho người ta cảm giác cứ như là một cơn gió có thể thổi bay. Dáng vẻ thê thảm này của Hoàng Lão Tam khiến trong lòng của Trần Phong dâng lên sát ý dữ dội chưa từng có, nhưng lúc này trên mặt anh lại không thể hiện gì, ngược lại còn nhìn Hoàng Lão Tam với vẻ trêu tức cười nói. Hoàng chó già, mạng của anh lớn ghê. Hi hi, cái thằng danh này, ông đây là đại ca của cậu, mạng ông đấy có thể không lớn sao? Hoàng Lão Tam trợn mắt, sang về tức tối hơi ngây thơ. Trần Phong mỉm cười không nói gì. Vừa nghe thằng danh A Lý nói, nhóc con cậu, nghĩ quần chạy đi Thương Châu ở rể cho người ta rồi, có việc này không? Có việc này. Trần Phong mỉm cười gật đầu, Hoàng Lão Tam há hốc miệng, căm mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Thật sao? Đương nhiên là thật, em có cần phải lừa đồ chó gà như anh không? Trần Phong cười nói. Vậy em giàu có phải đẹp như tiên nữ ở trên trời không? Hoàng Lão Tam bỗng chốc thấy hứng thú. Trần Phong lắc đầu thản nhiên nói.

Không có. Trần Phong lắc đầu. Sau khi ở rể của nhà họ Hạ, anh đã cai thuốc, cai rượu. 3 năm qua anh không hút một điếu thuốc nào. Đến cả thuốc lá cũng không có. Hoàng Lão Tam bĩu môi nhìn Trần Phong hơi khinh thường. Không phải cô vợ kia của cậu không cho cậu hút đó chứ? Trần Phong sững sờ không nói gì. Giờ Hà Mộng Giao đã không còn là vợ anh nữa. Sư phụ, con có. Hoàng Lạc Lâu thượng hạng. Lúc này Trần Trạch Lý cười hì hì, lấy một hộp thuốc ở trong túi ra, lễ phép châm cho Hoàng Lão Tam. Cho nhóc con một điếu. Hoàng Lão Tam hút thuốc, dằn dò chẳng rõ tiếng. Được. Trần Sơ Túc, nào người hút đi. Trần Trạch Lý lại đưa thuốc đến trước mặt Trần Phong bằng hai tay. Trần Phong mỉm cười, ngậm thuốc ở trong miệng, rít mạnh một hơi. Cảm giác kích thích từ lâu rồi không thấy, bỗng tràn ngập ở trong ngực. Bao giờ về? Trần Phong thản nhiên hỏi. Sau khi uống đan xen đá, Hoàng Lão Tam không loại trừ được hỏa độc, mà thực lực còn tiến thêm một bước, đột phá đến hóa kình. Nó chỉ là việc ngày một ngày hai. Vội cái gì? Ông đây, đến mấy ngày cậu đã muốn đuổi ông đi. Hoàng Lão Tam trợn tròn mắt với Trần Phong. Trần Phong mỉm cười. Không phải là em đuổi anh đi, em sợ anh về muộn chút nữa. Là thành viên bang của người Hoa các anh, chắc chắn sẽ bị bang Đại Mã, Thánh Hòa Giáo, giết không còn ai. Nghe thấy bang Đại Mã, Thánh Hòa Giáo, sắc mặt Hoàng Lão Tam bỗng chốc u ám. Mẹ nó! Cậu không nói, tôi còn không nhớ ra việc này. Hai con chó Lỗ Đông Hùng và Caragun đúng là làm được việc, đuổi tần giết tuyệt. Các bạn vừa nghe xong tập số 45 của bộ truyện Chàng Giày Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.